Luân hồi nhạc viên, chương 1405, điên cuồng kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, điên cuồng kế hoạch. Đạn pháo gào thét rơi xuống đất. Bùn đất giống như pháo hoa nổ tung. Thành phun tung tóe chi thế hướng chung quanh bắn nhanh. Một khối nóng hổi mảnh đạn bay vào chiến hào bên trong. Vừa vặn rơi vào Tô Hiểu bên cạnh chân. Tô Hiểu từ một bên dương chứa đạn bên trong cầm ra đem đạn. Hướng súng bắn tỉa bên trong lấp 5 khỏa về sau. Đem còn lại đạn phao trở về dương chứa đạn. Trận công kiên đã đánh nửa giờ. Trong lúc phe mình bộ đội đẩy về phía trước vào 400 mét khoảng trường. Khoảng cách địch quân chiến hào ước hơn 300 mét. Khoảng cách ST, Lyman cứ điểm 400 mét không đến. Thúc đẩy đến này loại khoảng cách. Gia liên minh bộ đội đã không định tiếp tục hướng phía trước đào chiến hào. Lại gần một chút lời nói. Liền muốn tiến vào cứ điểm bên trên những cái đó súng máy hạng nặng tinh chuẩn trong tầm bắn. Vật kia đạn đường kính thực khoa trương. Nhiều nhất 2 viên đạn liền có thể đem một tên binh lính đánh vỡ nát. Hai bên chiến hào cách nhau hơn 300 mét về sau. Đều kéo tự chọn thế. Chuẩn bị đánh nhau chết sống. Gia liên minh thắng, thì trở thành Lam Hải Tinh bên trên cường thịnh nhất quốc gia. Thái Dương Vương quốc bại liền vĩnh viễn không xoay người cơ hội. Chiến hào bên trong tiểu trợ thủ thò đầu ra. Thông qua kính viễn vọng quan sát ST, Lyman cứ điểm tình huống. Một đám rùa đen rút đầu. Tiểu trợ thủ xì khẽ một tiếng. Này trong vòng nửa canh giờ. Thông qua tiểu trợ thủ phối hợp. Tôi hiểu đem ST, Lyman cứ điểm đông đảo nhìn khẩu súng máy hạng nặng cùng hỏa pháo đánh khổ không thể tả. Chỉ cần có người dám ở nhìn khẩu thò đầu ra, tôi hiểu tuyệt đối sẽ tại mấy giây bên trong đánh bể địch nhân đầu. Địch quân chân chính khủng bố đồ vật, cũng không phải là đầu kia bê tông. Văn loa cương xây dựng chiến hào, cùng với cao ngất ST, Lyman cứ điểm, mà là những cái đó nửa chôn ở đất bùn bên trong lô cốt. Lô cốt này đồ vật không dễ bị phát hiện, có trời mới biết bên trong cất giấu cái gì vũ khí hạng nặng. Có khi Gia liên minh bộ đội mới vừa phá vây đi lên, liền lọt vào lô cốt bên trong hỏa lực của địch nhân bắn phá. Một vòng bắn phá chỉ ít đổ xuống mấy trăm người, đám bộ đội nhỏ toàn quân bị diệt là chuyện thường xảy ra. Tôi hiểu theo chiến hào bên trong thò đầu ra, thông qua ống nhắm quan sát ST. Lyman cứ điểm tình huống. ST, Lyman cứ điểm phía trên nhìn miệng bên trong. Nhất danh tay bắn tỉa đồng dạng tại nhìn quanh chiến trường bên trên tình huống. Thấu kính phản quang hấp dẫn hắn ánh mắt. Hắn lập tức thay đổi họng súng. Cách cách một tiếng, tay bắn tỉa sau gáy nơi nổ tung. Máu tươi phun tung tóe. Vách tường chung quanh bên trên đã lây dính đại phiến máu tươi. Này loại tình huống không phải lần đầu tiên. Tay bắn tỉa mới vừa đổ xuống. Phía sau hắn chiến hữu liền đem hắn thi thể kéo đi. Một tên khác binh sĩ dự bị. Nhưng cái tên lính này vừa muốn thò đầu ra. Một viên đạn đi theo nhìn khẩu bắn vào cứ điểm bên trong. Đạn thật sâu nhập vào sau phương bê tông vách trong. Hô, hô, tên này ôm súng bắn tỉa binh sĩ miệng lớn thở dốc. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Đem súng bắn tỉa khoác lên nhìn khẩu chỗ, dò ra thân thể lung tung ra mấy phát, cũng bất kể có hay không mệnh trung địch nhân. Hắn liền lùi về đến công sự che chắn về sau, lùi về công sự che chắn trước đó. Hắn cảm giác tựa hồ có người đẩy hắn bộ ngực một chút. Ha ha, cái tên lính này cười ngây ngô hai tiếng. Hắn ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh chiến hữu. Hy vọng này đó người không thấy được hắn vừa rồi kia mất mặt một màn. Nhưng cái tên lính này phát hiện chung quanh chiến hữu ánh mắt có chút không đúng. Trong đó một tên chiến hữu thậm chí níu lại hắn chân. Chuẩn bị đem hắn kéo đi. Các ngươi đây là cảm giác ấm áp theo binh sĩ chỗ ngực truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình lồng ngực. Một cái to bằng miệng chén lỗ máu xuất hiện. Các loại súng ống tiếng vang hỗn hợp lại cùng nhau, như là một trận náo nhiệt âm nhạc hội. Muốn tham gia này chàng âm nhạc hội vé vào cửa thực đắt đỏ. Đó chính là sinh mệnh. Tôi hiểu đã quên ám sát bao nhiêu danh địch nhân. Hắn mặc dù giết địch đông đảo, nhưng hắn không ảnh hưởng được chiến tranh hướng đi. Trừ phi hắn có thể đem St. Lyman cứ điểm nổ nát. Nếu như nổ nát St. Lyman cứ điểm, kia tuyệt đối có thể thu được hải lượng luân hồi nhạc viên công huân. Tô Hiểu trước đó đánh chết 2 tên địch quân tinh anh tay bắn tỉa. Trung thu được 6 điểm luân hồi nhạc viên công huân. Cũng chính là mỗi người 3 điểm. Đánh chết địch quân đầu mục hoặc tướng lĩnh. Có thể thu được 150 điểm luân hồi nhạc viên công huân. Cụ thể số lượng căn cứ địch nhân thực lực cùng chức vị phán định. Thanh yểm tại Thái Dương Vương quốc bên trong làm chuyện đã truyền ra. Làm thành kia sự kiện về sau. Kia gia hỏa tuyệt đối thu được một số lớn luân hồi nhạc viên công huân. Trước mắt Tô Hiểu liền phát hiện một cái vớt công huân hảo cơ hội. Luân hồi nhạc viên công huân. Nhạc viên tệ. Chân thực điểm thuộc tính. Linh hồn kết tinh. Hy hữu tài nguyên. Tại chiến tranh thế giới lợi nhuận. Cơ bản cũng là căn cứ công huân số lượng nhiều ít phán đoán. Đang. Tô Hiểu người phía trước vân tay tấm thép xông ra một khối lớn. Hắn căn bản không để ý, mà là tiếp tục hoàn thiện đầu bên trong kế hoạch. Trưởng quan, tỉnh, tiểu trợ thủ như là cắn thuốc hưng phấn. Mỗi lần chiến tranh bắt đầu, này muội tử đều là như thế. Ngậm miệng, một bên mát mẻ đi. Ta có hay không có thể? Tiểu trợ thủ nhìn về phía Tô Hiểu tay bên trong súng bắn tỉa. Tô Hiểu dứt khoát đem thương vứt cho nàng. Tiểu trợ thủ mới vừa thò đầu ra. Một viên đạn pháo rơi vào chiến hào cách đó không xa. Khí lãng đưa nàng vén lượt chiến đấu hào. Lần này tiểu trợ thủ thành thật rất nhiều. Nàng ôm súng bắn tỉa. Hai tay bịt lấy lỗ tai ngồi xổm ở chỗ thoáng mát. Tô Hiểu không phải là không muốn thừa cơ vớt công huân. Mà là hắn căn bản không thể thò đầu ra. Chỉ ít có mười mấy danh tay súng máy cùng rất nhiều pháo thủ để mắt tới hắn. Hắn ở đâu thò đầu ra, liền sẽ lọt vào cuồng oanh loạn tác. Hai bên binh lực tăng theo cấp số cộng vượt qua 100 vạn. Vũ khí nóng chiến tranh bên trong. Cá nhân đối chiến cục ảnh hưởng rất nhỏ. Trừ phi có thể làm ra nghe rợn cả người chuyện. Tỉ như nổ St. Lyman cứ điểm. Căn cứ Tô Hiểu quan sát. Muốn theo ngoại bộ phá hủy này tòa cứ điểm cơ hồ là không có khả năng. 300 ly đường kính hạng nặng pháo oanh đi lên. St. Lyman cứ điểm ngoại bộ kim loại tầng liền cặn bã đều không rơi một khối. Coi như Tô Hiểu đem Apollo kích hoạt sau ném qua. Cũng rất không có khả năng phá hư St. Lyman cứ điểm. Văn loa cương điểm nóng chảy vì 1600. Nhưng kia là lẫn vào. Iasi dung dịch. Sau văn loa cương điểm nóng chảy. Loại cường độ này kim loại. Cứng rắn dung lời nói. Điểm nóng chảy sẽ cao đến không hợp thói thường. Huống hồ Apollo chỉ là tại bạo tạc nháy mắt bên trong nhiệt độ cao. Coi như tại thời điểm này hòa tan bộ phận văn loa cương. Đối với St. Lyman cứ điểm thực tế tổn thương cũng không lớn. Tô Hiểu ý nghĩ là. Đã không cách nào theo ngoại bộ phá hư. Như vậy tại cứ điểm nội bộ dẫn bạo Apollo sẽ như thế nào? Phải biết. St. Lyman cứ điểm nội bộ 70% trở lên đều là bê tông kết cấu. Ý nghĩ này xuất hiện tại Tô Hiểu đầu bên trong sau liền vung đi không được. Huống hồ hắn mục tiêu ngay tại St. Lyman cứ điểm bên trong. Hắn nhất định phải ẩn vào đi. Đáng tiếc chính là bố Uông không tại. Kia hàng ở đây. Chỉ cần không bị đạn lạc đánh trúng. Kia hàng tuyệt đối là bước khoan thai đi vào cứ điểm. Không biết bố bên kia kinh doanh như thế nào. Tô Hiểu sở dĩ không triệu hồi bố Uông. Hắn là đang là nhất cuối cùng khế ước giả đại loạn đấu làm chuẩn bị. Cấu tứ hảo kế hoạch. Tô Hiểu từ nhỏ trợ thủ tay bên trong cầm lại súng bắn tỉa. Kéo xuyên. Nhắm chuẩn. Xạ kích. Nhất danh ở vào cứ điểm nhìn khẩu pháo thủ bị nổ đầu. Một điểm luân hồi nhạc viên công huân tới tay. Chiến trường bên trên đánh chết binh lính bình thường không cách nào thu hoạch được công huân. Chỉ có thể thông qua đánh chết địch quân tinh anh đơn vị thu hoạch được. Trận công kiên tiếp tục. Hai bên binh sĩ tử thương số lượng lấy gần như khoa trương số lượng dâng lên. Xế chiều hôm đó, Tô Hiểu đã trốn tại chiến hào bên trong không dám thò đầu ra. địch quân chỉ ít có 5 danh tay bắn tỉa tại tìm kiếm hắn phương vị. Này đó địch quân tay bắn tỉa đều chịu đựng chiến hỏa tẩy lễ, rất khó đối phó. Nhất danh mặt bên trên dính đầy bùn đất, nạn dân bộ dáng khế ước giả ngồi tại Tô Hiểu cách đó không xa. Nếu như đây là diễn sinh thế giới, khế ước giả gian sẽ lẫn nhau cảnh giác. Nhưng đây là chiến tranh thế giới. Nội chiến lời nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Đạn từ bên trên gào thét bay qua. Tô Hiểu ngay tại băng bó nơi bả vai vết thương đạn bắn. Mưa bom bão đạn phía dưới, hắn đương nhiên tránh không được chịu súng. Đêm đó 7 giờ, sắc trời dần tối, hai bên không lại lẫn nhau bắn phá. Khổ chiến một ngày, binh lính của hai bên đều cần nghỉ ngơi. Này loại trận công kiên, căn bản không tồn tại đại cổ bộ đội xông lên đi dạ tập khả năng. Kia là đang chịu chết. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng. Đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.